Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, Thiên thần sống lại. Cầu khen thưởng. Aliubana trận đầu mưa. Tại lưỡng quân giao chiến thời điểm, từ trên trời lật đi xuống, kêu trở về mọi người tâm linh, chôn cất lễ trong điện tình huống, cũng sớm đã truyền đạt tới mặt đất. Trong hậu hoa viên, Peo mang theo Vivi đám người tìm đi vào, phía sau còn đi theo Nami, Zoro cùng Sanji đám người. Tạp chí trùng, phụ vương. Vivi nhìn từ chôn cất lễ trong điện, cõng lấy sau lưng Luffy đi ra Cobra, không khỏi phi nước đại tiến lên. Vivi, Cobra nhìn biến mất 2 năm nữ nhi, không khỏi có chút lệ rơi cảm giác, bất quá lại biết rõ mình trên lưng còn có một người. Không có ôm nữ nhi, Luffy, quá tốt, người cũng không sự tình. Vivi nhìn Cobra trên lưng Luffy, đối với mũ rơm đám người ngàn dặm tương trợ, nàng rất cảm kích, từ trong thâm tâm cảm kích. Đúng, phụ vương, rõ ràng, Vivi đột nhiên phát hiện, thiếu một người, chính phải hướng Cobra hỏi thăm một tiếng, nhưng không nghĩ Cobra phía sau, thông hướng trong lòng đất dài đường lót gạch, một tiếng ầm vang, một cổ bụi mù phun ra, rồi sau đó lại mất đi thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, mọi người một trận yên tĩnh. Phụ vương, Shirakawa chính xác không có tìm ngươi đi, hắn phỏng chừng còn tại vương cung nơi nào đó lởn vởn đây. Vivi nhìn nhà khói thuốc trần đường lót gạch, cường lắc lắc mặt mày vui vẻ, hướng Cobra hỏi, thật xin lỗi, Vivi. Cobra yên lặng hồi lâu, nhìn nữ nhi nhãn thần, đưa mắt rời đi, ngoặc kép chấm chấm, vô thanh vô tức, Vivi thoáng cái mềm ngã xuống. Trong vòng một ngày, nàng mất đi 2 cái trọng yếu nhất nam nhân, từ nhỏ như ca ca giống nhau Peo, là cứu vớt Aliubana. Mang theo crocodile lựu đạn định giờ bay lên trời không, mà Shirakawa, cái này sống chung chỉ mấy ngày nam nhân, cũng bị công việc chôn dưới đất chôn cất lễ trong điện. Không, không biết. Vivi ngẩng đầu lên, ngửa mặt tiếp lấy trên bầu trời nước mưa. Alabasta được cứu, nhưng là nàng đi thất người yêu nhất. A, Vivi ngửa mặt lên trời gào khóc. Nami giống vậy che miệng. Mà những người khác, bao gồm Sanji cùng Zoro đám người ở bên trong, dù là bởi vì hải tặc cùng hải quân lập trường, cũng đều yên lặng không nói. Bởi vì Luffy cố chấp, đi tới Alabasta bọn họ, đã thấy chiến loạn mang đến kết quả. Mà đối với kết thúc hết thảy các thứ này Shirakawa, tự nhiên đáy lòng liền nhiều mấy phần kính nể, gào khóc Vivi, gần đây ngất đi, mà Alabasta trải qua chiến loạn. Đã đi về phía thành thục, dân chúng lãnh đạm quyết định, từ chạy tới hải quân, đem phản loạn quân cùng quốc vương quân bên trong tổ chức Baroque đặc công phân biệt. Sau đó tiến hành bắt, mặc dù không tránh khỏi chạy mất hết thảy, nhưng là những người này, đối với Alabasta đã không còn nguy hiểm. Đương hải quân thượng tá Tebon nhận được Shirakawa bỏ mình tin tức lúc, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhất thời kêu to không cách nào giao nộp, bất quá nhìn đã bị cát lấp đầy trong lòng đất chôn cất lễ điện. Sau đó lệ rơi đầy mặt, không khỏi ô hô, hải quân đau đớn mất siêu tân tinh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Cobra biểu thị. Chính mình chỉ có thể đơn độc áp tải hỏa quyền A trở về. Nhưng là tin tức này không tìm đường chết thì không phải chết nhượng nguyên bản chạy tới. Muốn hướng Cobra muốn tiền thưởng Nami nghe. Bởi vì kinh với hải quân ở chỗ này, Nami không dám cản rỡ. Tại sau khi trở về, đem tin tức lại không tìm đường chết thì không phải chết cho Luffy. Kết quả có thể tưởng tượng được, Luffy mang theo mũ rơm một nhóm nhi âm thầm rời đi Aliubana. Thẳng đến hướng quân hạm, bên bờ biển, nguyên bản vận chuyển A chiến hạm, bị phá hư đến rối tinh rối mù. Bon cũng bị áp đảo trên chiến hạm. Không cách nào nữa đứng dậy chiến đấu. A được thuận lợi cướp đi. Ngồi tàu Mary đi xa. Trưởng quan thân ngã xuống. Tù phạm bị cướp. Tê Bôn khó khăn bỏ kỳ cữu. Rất muốn tự sát. Nhưng là lại bị thuộc hạ ngăn lại. Nói rõ trước hướng bản bộ báo cáo tình huống. lại làm quyết định. Nhận được tin tức, Sengoku tự nhiên tương đối tức giận. Bất quá nhưng cũng không cách nào. Cái này không thể trách Bon. Chỉ có thể trách gặp tôn tử rất có thể gây chuyện. Đem Luffy tiền thưởng đề cao. Đồng thời nhượng Bon áp tải bị bắt Baroque bọn đặc công trở lại hải quân bản bộ đồng thời. Trở về chịu phạt. Tại quân hạm cùng hải tặc. Còn có chiến loạn cùng với Baroque đặc công đều cách xa Alabasta sau. Khoảng cách Alubana trong lòng đất chôn cất lễ điện sụp đổ đã qua 3 ngày. Khấu vải đem sở hữu tạp vụ toàn bộ xử lý đi xuống. Tại toàn quốc tổ chức một trận chia buồn. Đối với, đúng, Shirakawa cùng với lần này trong chiến loạn chết đi anh linh nghi thức cúng tế. Nghi thức địa điểm, chính là trong lòng đất chôn cất lễ điện nguyên chỉ thượng địa phương. Chôn cất lễ điện đã hoàn toàn bị tu bổ lại. Hậu hoa viên bị thanh không? Nhóm lớn dân chúng tiến vào vương cung. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này miễn mang chúng ta chết đi. Ngay tại Cobra bắt trước lấy điệu niệm từ thời điểm. Đột nhiên đã bị sửa xong mặt đất. Đột nhiên nứt ra đến. Cuồng phong gào thét. Phong vân biến sắc. Cái này là thế nào? Cobra nhìn đột nhiên biến sắc thiên không? Còn có nứt ra mặt đất. Một trận cuồng phong gào thét trong lúc đó. Một cổ gió cắt từ kẽ đất trong bao phủ đi ra. Tại trên đất trống, ngưng thành hình người. Chuẩn bị nói, là hai cái có hình người. Một người là đứng, mà một người khác chính là bị nói ra cổ áo. Kéo ở sau lưng, crocodile, cơ hồ trong nháy mắt. Trong vương cung các bình dân toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người ở. Tên ma đầu này vậy mà còn chưa chết. Chợt, gió cắt chậm rãi nhỏ đi. Khi cuối cùng một luồng gió cắt trên không trung đánh toàn nhi biến mất. Một người mặc bạch y quần đen nam tử ra hiện tại ở trên đường chân trời. Quay lưng về phía mặt trời. Nhìn trước mắt dân chúng. Có chút kinh ngạc dị thường. Này cũng mở ra truy điệu biết. Cũng quá nhanh điểm đi. Bóng đen nhìn đầy đất dân chúng. Cười hắc hắc nói. Cầm trong tay kéo người đi phía trước ném một cái. Té xuống đất. Crocodile. Dân chúng nhìn bị ném tới mà thượng nhân, ửu da đen, còn có trên sống mũi tấm kia chia nhỏ khuôn mặt vết sẹo. Rõ ràng là mang cho bọn hắn đau buồn crocodile. Điều này sao có thể? Cobra nhìn từ trong đất chạy đến nam nhân. Ma quỷ, vẫn là thiên thần. À, ngay tại Cobra nghi ngờ không thôi thời điểm. Một bóng người từ Cobra bên người phi nước đại mà ra. Đầu nhập cái kia người trong ngực. Vivi, Cobra không khỏi kinh hô, còn không có chắc chắn người này là thật hay giả đây. Một người làm sao có thể bị vây ở dưới sa mạc? Sống qua 3 ngày, Shirakawa, tóc xanh công chúa một đầu nhào vào bóng người trong ngực. Trong thanh âm mang theo khóc, ha ha, bóng người khuôn mặt nâng lên, một tấm sạch sẽ khuôn mặt, không mang theo một chút bụi trần. Phảng phất sạch sẽ từ trên trời hạ xuống thiên thần. Shirakawa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.